rất khó, chúng ta chưa từng tới vùng núi này. Nguồn truyện, truyện phun, Yến Hiểu Kỳ nói, cách chương.